Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440, Thái Hư Cổ Long. Sau một khắc, Diệp Đông Hoàng tiến quân thần tốc. Ngô Vân Vận đôi mắt đẹp trừng lớn, thân thể mềm mại run rẩy, không có chút nào chuẩn bị xuống khóe môi phát ra kêu đau một tiếng. Cuồng phong bạo vũ đột nhiên gần, sóng lớn vỗ bờ. Ngoại giới, hồn điện điện chủ hồn diệt sinh bị Diệp Đông Hoàng nhất trưởng mạt sát tin tức như là mọc ra cánh, bao phủ Tây Bắc địa vực, sau đó lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị bao phủ Trung Châu Đại Lục. Đồng thời, liên quan tới viễn cổ tám tộc tin tức cũng nương theo lấy hồn diệt sinh bị diệt tin tức truyền ra. Trung Châu trên mặt nổi đại thế lực có một điện nhất tháp nhị tông tam cốc tứ phương các. Hồn điện danh tiếng, uy chấn Trung Châu, hồn điện điện chủ hồn diệt sinh càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng không biết hồn điện chỉ là hồn tộc đẩy ra bên ngoài thế lực. Lần này theo hồn tộc nổi lên mặt nước, chúng người mới biết nguyên lai đấu khí đại lục mạnh nhất căn bản không phải cái gì một điện nhất tháp nhị tông tam cốc tứ phương các, mà chính là viễn cổ tám tộc. Viễn cổ tám tộc chính là đã từng đấu đế di truyền hạ tộc quần, nắm giữ đấu đế huyết mạch, chẳng qua hiện nay tiêu tộc đã xuống dốc. Hồn tộc mạnh nhất, cổ tộc thứ hai, theo viễn cổ chủng tộc xuất hiện, Diệp Đông Hoàng liền chảm hồn diệt sinh cùng hồn tộc hai tên thất tinh đấu thánh cùng đánh bại cửu. Tinh đỉnh phong đấu thánh hồn thiên đế tiêu tan càng là rung động toàn bộ đấu khí đại lục. Tuy nhiên rất nhiều người không thể tin tưởng cái này quá mức rung động tin tức. Nhưng càng ngày càng nhiều cường giả lại là từ Trung Châu vọt tới. Muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không? Mỗi một cái đi vào ma thú sơn mạch cường giả nhìn đến chín tòa xuyên thẳng mây xanh thần sơn cùng thần sơn chi đỉnh đứng lặng Đông Hoàng thành đều tràn ngập rung động. Nồng đậm đến cực hạn linh khí tràn ngập chín tòa thần sơn. Vô tận tinh quang rơi xuống, Đông Hoàng thành bốn phía vân vụ lượn lờ, tinh quang thôi sán, giống như thiên thượng tiên cung, theo vô tận linh khí cùng tinh thần chi lực cọ dừa. Đông Hoàng thành càng phát ra cường đại cẩn trọng, tràn ngập ra từng sợi từ xưa đến nay bất hủ vĩnh hằng khí tức. Diệp Đông Hoàng tại Đông Hoàng thành chỗ sâu Đông Hoàng cung tu luyện. Ngàn vạn áo nghĩa mãnh liệt vờn quanh, vô tận đạo vận lạc ấn tại đông trong hoàng thành, khiến cho không ngừng thuế biến. Đông Hoàng thành sớm đã đạt tới cấp 7 vương giả thần binh tầng thứ, bây giờ hướng về bát giai hoàng giả thần binh rảo bước tiến lên. Một khi đạt tới bát giai, tại đấu phá thế giới thì tương đương với một tôn đấu đế. Bất quá, quá trình này chịu dài đằng đẵng. Không để ý đến ngoại giới hỗn loạn, Diệp Đông Hoàng đem tất cả mọi chuyện toàn quyền giao cho Mỹ Đỗ Toa. Vân Vận cùng Nhã Phi phụ trách, an tâm đợi tại Đông Hoàng cung tu luyện, lĩnh ngộ vạn đạo áo nghĩa, đột phá tới vương giả cảnh về sau. Diệp Đông Hoàng lại không bình cảnh, vạn đạo áo nghĩa lĩnh ngộ liên tục tăng lên, tu luyện khô mệt lúc hoặc là hào hứng tới. Diệp Đông Hoàng liền đem Mỹ Đỗ Toa ba người triệu tiến cung, hiểu rõ một phen đại hạ vương triều phát tình trạng phát triển, xâm nhập giao lưu, thuận tiện giúp các nàng tăng lên một chút tu vi. Đại hạ vương triều phi tốc phát triển, càng ngày càng nhiều cường giả thêm vào, Dược Trần đã từng chỗ tinh vấn các cũng gia nhập tiến đến. Phong Nhàn cùng Cổ Linh hai vị đấu tôn trở thành đại hạ vương triều trưởng lão. Phong Nhàn đệ tử Mộ Thanh Loan cũng tới đến đại hạ vương triều. Ở trên trời Nguyên Sơn phía trên tu luyện, Thiên Nguyên núi là bên trong dãy núi ma thú Diệp Đông Hoàng kiến tạo chín tòa bên trong ngọn. Thần Sơn tòa thứ hai, trung tâm nhất Thần Sơn tự nhiên gọi Đông Hoàng núi. Chung quanh tám tòa ấn thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang theo thứ tự mệnh danh. như Thiên Nguyên núi, Huyền Nguyên núi, Địa Nguyên núi, Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên bọn người tại trên ngọn núi này tu luyện. Mà Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên bọn người cơ bản ở trên trời Nguyên Sơn phía trên. Đến tại Đông Hoàng Thành, ngoại trừ Diệp Đông Hoàng, cũng liền Nhã Phi, Vân Vận, Mỹ Đỗ Tòa bảng người thường ở tu luyện. Còn có một số thị nữ. Những thứ này thị nữ đều có phải hay không người bình thường? Đông Hoàng Thành là Diệp Đông Hoàng ở lại chỗ tu luyện. Vô số thiên chi kiêu nữ đánh vỡ đầu đều muốn đi vào. Không chỉ có bởi vì chỗ đó tu luyện hoàn cảnh tốt, càng bởi vì khoảng cách Diệp Đông Hoàng gần. Cửu phẩm luyện dược sư, đấu thánh đỉnh phong cường giả, đại lục đệ nhất nhân, diệt hồn điện điện chủ, diệt thất tinh đấu thánh, nhất trưởng bại hồn thiên đế. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên xuất hiện tại đấu khí đại lục thời gian không lâu, lại vô số vầng sáng ra thân. Đối với đấu khí đại lục người mà nói, hắn tựa như cổ đại hoàng đế một dạng. Nếu là có thể đạt được Diệp Đông Hoàng yêu ái thì nhất phi trùng thiên lý ngư hóa long. Thì hướng Nhã Phi, bất quá ô thản thành một cái nho nhỏ đấu giá sư. Bây giờ lại thành đều tôn cường giả, càng là đại hạ vương triều chủ sự một trong. Cái kia nữ nhân không hâm mộ. Bởi vậy vô số người chèn phá cúi đầu tiến Đông Hoàng thành làm thị nữ. Như thế, thị nữ quy cách lập tức thì cất cao. Thiên phú mỹ mạo trí tuệ thiếu một thứ cũng không được. Chính là như vậy cũng vẫn như cũ ngăn không được vô số thiên chi kiêu nữ nhiệt tình. Vạn đảo áo nghĩa, sáu tầng chi cảnh, tiểu thành vương giả đỉnh phong. Đông Hoàng cung bên trong, Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, khiến người ta không dám nhìn thẳng đôi mắt giống như hai ngọn có 102 thần đăng. Chiếu sáng cổ kim tương lai, thâm thúy mà khiếp người, đang mở hí có cái này tinh thần tiêu tan. Vũ trụ sụp đổ đáng sợ dị tượng hiển hóa, quanh người hắn vạn đảo áo nghĩa hiển hóa, thỉnh thoảng hóa thành thời gian áo nghĩa, phiếu miểu thần bí, thỉnh thoảng hóa thành không gian áo nghĩa, mênh mông bát ngát, thỉnh thoảng hóa thành sinh mệnh áo nghĩa, sinh cơ bừng bừng, ngàn vạn áo nghĩa diễn hóa, đem hắn đó cũng không thân hình cao lớn tôn lên vô cùng vĩ ngạn. Từng chiếc đen nhánh tóc dài phấn khởi, anh tư vĩ ngạn, tuấn mỹ vô song, bá khí lộ ra. A, còn tới chỉ thú vị con chuột nhỏ. Diệp Đông Hoàng trên thân vạn đảo áo nghĩa vừa thu lại thần quang nội liễm, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người ấn vào mí mắt. Đó là một cái chỉ đủ bên hông hắn bạch y tiểu nữ hài. Tiểu nữ 2 tuổi tác tựa hồ bất quá 12-13 tuổi. Một đầu tím nhạt tóc dài thẳng đứng bên hông. Gương mặt của nàng cực kỳ trắng nõn. Phấn điêu ngọc trác giống như bộ dáng. Một đôi đen nhánh tươi ngon mọng nước mắt to cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt bối rối. Lập tức xoay người chạy. Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái. Đại thủ phá không. Ngón cái cùng ngón trỏ nắm nàng phần gáy y phục, xách trên không trung đặt ở trước mặt. Tiểu nữ hai tay phải nắm một gốc giống như kim loại kim sắc dược tài. Chính là kim cương bồ, trên đó có một cái tỉ mỉ lỗ hổng nhỏ. Tại lỗ hổng một chỗ, lờ mờ còn có thể trông thấy mấy cái dấu răng. Không phải ta không có ăn vụng, đây là ta theo học viện mang tới. Dùng phấn nộn mờ u bàn tay cuống quýt bôi đi khóe miệng vàng rực dịch thể. Bạch y tiểu nữ hài nhìn qua Diệp Đông Hoàng, đen nhánh mắt to có chút sợ hãi cùng tò mò, vội vàng nói, chấm biết. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, hỏi, làm sao ngươi tới nơi này? Lấy Diệp Đông Hoàng nhãn lực, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra tiểu nữ hài bản thể là một đầu ma thú thái hư cổ long. Kết hợp bộ dáng này, thẹn đỏ mặt lại chính là thái cổ cổ long hoàng chi nữ Tử Nghiên. Chỉ là Tử Nghiên cần phải tại Gia Nam học viện, chạy thế nào đến Đông Hoàng cung tới. cái này thời gian một năm, Già Nam học viện cũng có người đến, tỷ như Hàn Nguyệt ngay tại Đông Hoàng Cung làm thị nữ. Nhưng Diệp Đông Hoàng cũng không cho rằng Tử Nghiên cũng sẽ tới nơi này làm thị nữ. Tô lão đầu nói tới nơi này có thể giúp ta tìm tới thân nhân. Ta thì cùng cái này hắn đến rồi. Tử Nghiên không do dự, nói thẳng, ta tới nơi này về sau, cảm giác rất thích hợp ta tu luyện, thì lưu lại, sau đó cảm giác đến nơi đây có một tia khí tức quen thuộc, thì tới xem một chút, người ta không nghĩ trộm đồ. Nói, Tử Nghiên đen lúng liếng mắt to làm bộ đáng thương nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Nàng tại Già Nam học viện có thể hoành hành bá đạo. Nhưng đối mặt Diệp Đông Hoàng loại này cường giả khủng bố, nàng vẫn là vô cùng tâm hỏng. Không gian của nàng thiên phú tại Diệp Đông Hoàng trước mặt không có chút nào tác dụng. Trốn cũng không thoát, thì ra là thế. Diệp Đông Hoàng nhẹ buông tay, đem nàng để xuống, trong lòng bừng tỉnh, đến mức Tử Nghiên cảm ứng được khí tức quen thuộc hẳn là hắn từng dùng qua long huyết luyện thể. Nguyên nhân tăng thêm bản thân hắn là đế hoàng, trên người có đế hoàng long khí. Đây cũng là điều động Tử Nghiên vụng trộm chạy tới nhìn trộm hắn nguyên nhân. Muốn lớn lên sao? Diệp Đông Hoàng thân thủ vuốt vuốt Tử Nghiên cái đầu nhỏ. Cái sau rụt cổ một cái lại không dám né tránh. Nghe được Diệp Đông Hoàng, mắt to đen nhánh nhất thời sáng lên. Nàng tại Già Nam học viện khắp nơi trộm linh dược ăn không phải là vì lớn lên sao? Nghĩ, Tử Nghiên không hề nghĩ ngợi thì mở miệng. Bất quá nhãn thần lại có cảnh giác. Dù sao nàng cũng không ngốc. Thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí. Đến, há mồm, Diệp Đông Hoàng lấy ra một cái cửu phẩm đan dược. Nhìn về phía Tử Nghiên, mùi thuốc nồng nặc lan tràn ra. Tử Nghiên như nước trong veo con ngươi nhất thời tỏa ánh sáng. Nàng cảm ứng được Diệp Đông Hoàng tay bên trong đan dược ẩn chứa vô cùng khủng bố dồi dào lực lượng. So với nàng trước kia ăn rồi tất cả linh dược cùng nhau còn muốn dồi dào. Nàng ăn tuyệt đối có thể lớn lên. Thân thể bản năng mở ra hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương. Hiu. Kim sắc đan dược hóa thành một đạo lưu quang chui vào nàng trong cái miệng nhỏ nhắn. Hóa thành một đạo bàng bạc dòng nước ấm tràn vào trong dạ dày của nàng. Hướng chảy toàn thân, ngũ tạng lục phủ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.